Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 65. Bị gây ma pháp trên áp. Chào Phi Đao Đại Đại. Seido Cao Trung cùng Suhoku Cao Trung luyện tập thi đấu. Cuối cùng hai hiệp, tiến độ cực kỳ nhanh. Vào lúc này Suhoku Cao Trung đã hoàn toàn từ bỏ chống lại cái kia sợ bọn họ huấn luyện viên ý thức được Miyuki cùng Sawamura ở. Dùng câu cầu, câu dẫn chính mình Butter vung chày cũng không có chủ động cho nhà hắn cầu thủ. Ra ý định gì nói thật, cuộc tranh tài này, bọn họ cảm giác mình thực sự là quá mất mặt, không riêng là thua cầu, còn thua người sớm một chút kết thúc cuộc tranh tài này. Cũng tốt một phương hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Một phương là vừa mới lên tràng quân đầy đủ sức lực như vậy thế cuộc dưới. Seido Cao Trung muốn bắt cho ao, tự nhiên là dễ như trở bàn tay đối mặt hầu như không có bất kỳ phản kháng ý chí đối thủ. Seido Cao Trung tuyến tấn công đều không nhẫn tâm xuống tay hiệp thứ 8 vẻn vẹn cầm 6 điểm. Liền dừng tay, đừng xem điểm không nhỏ. Đây thật sự là Seido Cao Trung hạ thủ lưu tình, kết quả Suhoku cái kia phó mặc người sâu xé tiểu dáng dấp, để Seido Cao Trung Butter thực sự là không nhấc lên được nhiệt tình đến hiệp 9 thời điểm tiến công. Suhoku Cao Trung tuyển thủ mới khôi phục một điểm tinh khí thần nhi, bọn họ biết. Này một hiệp là bọn họ cuối cùng tiến công cơ hội. Hiện tại đã 2-3 điểm lạc hậu bọn họ. Là không thể ở này một hiệp bên trong nghịch chuyển, coi như Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ đều từ bỏ phòng thủ, bọn họ cũng chưa chắc đánh cho ra nhiều như vậy hít, vào lúc này bọn họ chỉ cần chuyên tâm tiến công là tốt rồi, một điểm, dù cho một điểm đều tốt. Này đều là Suhoku Cao Trung trong tương lai nói đến cuộc tranh tài này nội khố nói thật. Bọn họ yêu cầu này thực sự là không cao nhưng rất đáng tiếc. Miyuki cùng Sawamura cũng không có phối hợp ý nghĩ, bọn họ ung dung stay out hai cái batter hơn. Nữa stay out hai người này batter cũng không dùng đến bất kỳ biến hóa nào cầu. Chính là phổ thông bóng thẳng thêm khống chế bóng mà thôi, đối mặt Sawamura phổ thông bóng thẳng. Suhoku Cao Trung batter cũng là bó tay toàn tập nửa trước hiệp 9. Hai out kém cái cuối cùng cho out. Seido Cao Trung liền hoàn thành cuộc tranh tài này vào lúc này. Butter đến phiên Suhoku Cao Trung đập thứ tư, trong ánh mắt của hắn còn có không chịu thua quật cường. Xem ra hắn còn muốn nắm cái kế tiếp hit. Một bên khác, Inashiro Industrio tuyển thủ đã bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Nói thật, vừa Sawamura lên sân thời điểm, Inashiro Industrio tuyển thủ vẫn là rất hưng phấn. Bọn họ cho rằng đây là trinh sát Sawamura thực lực, cơ hội tốt, kết quả à? Tự nhiên là phi thường tiếc nuối. Sawamura thậm chí ngay cả một cái breaking ball đều không có ném. Tất cả đều là dùng phổ thông câu cầu cùng bóng thẳng liền giải quyết chiến đấu dưới tình huống này. Bọn họ tự nhiên không có cách nào thăm dò Sawamura ném bóng thực lực rất mạnh. Đây là khẳng định. Coi như không nhìn Sawamura thi đấu, chỉ là nghe Sawamura trước sự tích cùng tên tuổi, bọn họ cũng biết Sawamura tất nhiên rất mạnh. Ngoại trừ cái này ở ngoài, xem Sawamura ném bóng căn bản nên cái gì cũng không thấy. Suhoku Cao Trung thực lực căn bản là không đủ để đem Sawamura thực lực bước ra đến đây, giống như là ngươi cầm một chiếc đũa đi chắc nước sông sâu cạn. Người này chiếc đũa đều hoàn toàn nhấn chìm, cũng không thể với tới, đi thôi. Liền ở tại bọn hắn chờ đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cùng Seido Cao Trung người chào hỏi. Sau đó liền lúc rời đi, trên sân bầu không khí đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Ta muốn ném, Sawamura ý kiến biểu đạt đến mức kiên định lạ thường trước bị Narumiya Mây hù dọa một hồi. Chính mình nếu như không phản kích, hắn còn tưởng rằng ta Sawamura sợ hắn. Đối mặt Picture cố chấp, Catcher kỳ thực là rất bất đắc dĩ. Vào lúc này nếu như thay đổi Chris cho Sawamura làm Catcher, cái kia Chris nhất định sẽ làm cho Sawamura biết Hoa Nhi tại sao đỏ như thế. Sawamura là hắn tiểu đồ đệ, tuy rằng đây là Sawamura tự mình nói, nhưng quan hệ của hai người rõ ràng so với bình thường học trưởng cùng học đệ phải thân mật nhiều. Chris nắm Sawamura là làm đệ đệ đối xử. Đệ đệ nếu như không nghe lời, làm ca ca phải làm sao? Đương nhiên là tước hắn. Không phục, không phục liền tiếp theo tước. Tước đến phục mới thôi. Vào lúc này ngay ở trước mặt Inashiro tuyển thủ nhi, bày ra Breaking Ball, không có bất kỳ ý nghĩa gì ngoại trừ làm cho đối phương càng thêm cảnh giác ở ngoài. Căn bản liền không thể có cái gì hiệu quả như vậy không cố gắng. Chris là tuyệt đối sẽ không để Sawamura làm, nhưng Miyuki không phải Chris. Hắn cùng Sawamura quan hệ là hợp tác, cũng không phải loại kia tình huynh đệ, vì lẽ đó hắn xem Sawamura cũng không thể là xem một cái tùy hứng đệ đệ, mà là picture làm picture muốn triển phát hiện mình không kém gì đối phương khí thế thời điểm. Catcher phải làm sao? Đương nhiên là giúp hắn. Cho tới Inashiro Industrio có thể hay không vì vậy mà càng thêm kiêng kỵ Sawamura, hoặc là nghiên cứu ra cái gì nhằm vào Sawamura sách lược. Những này Miyuki có thể đều không cân nhắc, Sawamura cũng được, Narumiya Mei cũng được, cũng không phải loại kia bởi vì tiết lộ tình báo ngươi liền có thể đối phó đạt được picture tối thiểu. Chính bọn hắn đều là cho là như vậy, nói trắng ra bọn họ trình độ. Coi như là nói cho ngươi, bọn họ muốn ném cái gì cầu, các ngươi cũng chưa chắc đánh đến. Đây mới là bọn họ dám đảm nhận, dám ngay ở kẻ địch trước mặt triển lộ chính mình ném bóng nguyên nhân. Đương nhiên, này không phải chủ yếu nhất chính là Sawamura hiện tại muốn triển khai quỹ tích bóng. Cũng không phải Kataoka huấn luyện viên nghiêm lệnh cấm chỉ cầu, nói cách khác, để cho Inashiro Industrio vũ khí bí mật, hoàn toàn có thể đợi được cùng Inashiro Industrio đánh thời điểm lại dùng, vậy thì đến đây đi. Không có tí xíu muốn khuyên cáo ý tứ, Miyuki Chương mở tay ra bộ, ra hiệu Sawamura ném bóng, vèo. Sawamura cũng không chậm trễ, một cái trên áp liền ném qua Suhoku cao trung đập thứ tư. Thứ nhất cầu cũng không có vung chày, trơ mắt nhìn Sawamura ném bóng tiến vào, Miyuki găng tay, đùng. Chai, nhìn thấy Sawamura đột nhiên ném ra trên áp, nguyên bản hững hờ Inashiro Industrio các tuyển thủ cũng đổi sắc mặt, bọn họ đương nhiên biết, đang không có mặc cho cần gì phải ném Breaking Ball thời điểm. Ném Breaking Ball Sawamura chân chính dụng ý đương nhiên không phải vì đối phó Suhoku cao trung Batter, mà là vì về đỗi trước Narumiya Mei ném bóng. Chỉ có điều người này trên áp có phải là cũng quá phổ thông. Như vậy trên áp, người cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang, tiểu tử thúi. Còn rất không phục, Narumiya Mei ôm cánh tay xem Sawamura, hắn đương nhiên biết Sawamura không thể liền như vậy dẹp đi, vèo. Không cho trên sân nhiều người nghĩ, Sawamura đệ nhị cầu liền lại ra tay rồi, này cầu cùng thứ nhất cầu giống như đúc. Vẫn là trên áp Suhoku cao trung đập thứ tư, sắc mặt đỏ chót quá xem thường người. Dĩ nhiên quay về hắn liên tục ném trên áp. Sawamura phổ thông bóng thẳng, ở che chắn ném bóng tư thế dưới, Suhoku cao trung đập thứ tư xác thực không có cách nào hoàn toàn chờ cầu tới tay một bên. Lại vung chày nhưng Sawamura trên áp cũng có điều liền 120 km tả hữu tốc độ bóng như vậy, tốc độ bóng hắn hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày, chỉ cần hắn xác định Sawamura này một cầu là trên áp, vậy hắn đánh ra đi, hoàn toàn không là vấn đề đến rồi. Chính là hiện tại cầu tiến vào trong tay, Batter quả đoán vung chày chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua. Ai cũng không có đụng tới ai, đùng. Chai, cái này chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Kataoka trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hai người này hỗn cầu. Dĩ nhiên lại vụng trộm khai phá tân quỹ tích bóng 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.